Bất diệt kiếm thể, chương 484, man hoang lôi thú, góc truyện audio.com, được Lục Thanh quán chú thêm man hoang khí, con lôi thú kia tiếp tục mở miệng ra, từng đạo tiếng giống như sấm xé gió truyền đi trong không trung. Phảng phất như cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn, nguyên bổn sóng không gian đang bình thường chợt trở nên sôi trào. Sau một khắc, vô số đạo sóng không gian lớn lãng đãng truyền về phía lôi thú đang ở trên hư không. Ánh mắt hơi dừng lại, trong lòng Lục Thanh hơi chấn động, hắn bình tĩnh quan sát vô số những kiếm khí có màu sắc bất đồng phía trước. Đến tột cùng là phải có thực lực thế nào mới có thể điều khiển được không gian một cách tinh tế như vậy a? Ít nhất thì trong lòng hắn hiểu rõ kiếm tông cường giả không thể làm được điều này. Về phần kiếm hoàng, do hắn chưa được tiếp xúc với pháp tắc cho nên cũng không thể có phán đoán chuẩn xác, nhưng hắn đã từng nhìn thấy hai vị kiếm hoàng cường giả ra tay. Tựa hồ bọn họ cũng không thể làm được điều này, lại nhìn đầu lôi thú do Tử Thiên Lôi tạo thành, đối mặt với những sóng không gian kéo tới, hơn 10 đạo lôi điện thô to được phóng ra ngăn cản bọn chúng. Ầm ầm ầm, liên tục có những động hư không gian nho nhỏ do va chạm giữa hai loại lực lượng tạo thành, thân hình to lớn của con lôi thú cũng bởi vậy mà phải nhanh chóng lui về sau mấy trăm trượng. Chiến ý trong cơ thể dâng lên, luyện tâm kiếm được lấy ra, Lục Thanh không hề áp chế chân long huyết mạch ở sâu trong tùy hải nữa. Tử huynh, ta tới giúp ngươi, chân long huyết mạch được điều động, chân long ngàn trượng được hình thành ở sâu trong tùy hải bây giờ đã thoát ra, xuất hiện ở ngay sau lưng Lục Thanh. Hống, tiếng long ngâm làm cho không gian trước mặt cũng xuất hiện những gợn sóng không gian, chúng nhanh chóng tấn công về phía không gian lãng kiếm. Tiếng kiếm ngân vang lên, hư không hoàn toàn bị vặn vẹo, sóng không gian tràn ngập khắp nơi, ở vùng ngoài rìa chân không liên tục bị phá nát. Lui, Lam Huyền Y vội vàng quát lên. Đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư cũng theo ba người thối lui lại phía sau hơn 10 dặm, khi bọn họ rời khỏi chưa được 10 tức thời gian thì vùng không gian gần chỗ họ đứng đã bị phá nát. Từ chỗ đó liên tục có những động hư không gian xuất hiện, chúng cắn nuốt những khu vực chân không bị phá vỡ. Đến lúc này, đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư lúc trước còn không được xem Lục Thanh và Tử Thiên Lôi đánh một trận thì bây giờ đã hiểu rõ được thực lực của hai người. Không ai có thể cam đoan bản thân mình có năng lực tiếp được một đòn tấn công của bất kỳ ai trong hai người đó. Hai người thi triển kiếm thức đã siêu việt hơn kiếm tông, gần tiếp cận tới nhất kiếp kiếm hoàng. Bất quá mọi người cũng không biết được chân long ở sau lưng Lục Thanh là do huyết mạch của hắn hiển hóa thành, kiếm thức như vậy chỉ sợ trên đời này cũng chỉ có hắn mới có thể thi triển ra được. Sau một khắc, huyết mạch chân long ngàn trượng đã đụng độ với sóng không gian lớn cả trăm trượng. Thiên lôi rít gào, sóng không gian bá đạo tấn công về phía chân long huyết mạch. Một lượng lớn sóng không gian ập tới dường như muốn nghiền nát chân long huyết mạch sau lưng Lục Thanh. Chiếc đuôi to lớn đằng sau hơi đong đưa, chân long huyết mạch nổi giận gầm lên một tiếng, long vĩ thô to mang theo kim sắc kiếm khí tấn công về phía sóng không gian. Ông, dường như bị động tác của Lục Thanh làm cho tức giận, kiếm khí cao ngàn trượng phát ra tiếng ngân xé gió rất lớn, một đạo kiếm khí sắc bén từ trong đó bắn ra, ở giữa hư không nó đã. Góc truyện audio.com, hóa thành một đạo kiếm khí dài cả trăm trượng, đạo kiếm khí sắc bén này chỉ thoáng cái đã điểm trúng chiếc sừng trên đầu của chân long huyết mạch. Sắc mặt chợt trắng, chân long huyết mạch vùng Lục Thanh có tâm ý tương thông, khi nó bị kiếm khí điểm tới hắn có thể cảm nhận được tâm thần mình đang chấn động, chân long huyết mạch sau lưng có xu thế tiêu tán đi. Luyện tâm kiếm nhanh chóng dẫn theo chân long huyết mạch rời xa khỏi khu vực sóng không gian đó. Hơi có chút tức giận, Lục Thanh hú dài một tiếng, chân long huyết mạch sử dụng đuôi của nó để chặn lại đạo kiếm khí, rồi nhanh chóng lui lại chỗ của Lục Thanh. Nhìn chân long huyết mạch trước mắt, Lục Thanh lập tức nhớ tới khi quyết đấu với Tử Thiên Lôi, ý chí bất khuất ở trong cơ thể hắn dâng lên. Bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên cao hét lên một tiếng dài, tiếng long ngâm cũng xé gió vang lên cùng với chân long huyết mạch kêu gọi lẫn nhau. Cảm nhận được ý chí của Lục Thanh, long nhãn của chân long huyết mạch chợt bắn ra hai đạo long lực bổn nguyên màu trắng. Long lực bổn nguyên mặc dù không ẩn hiện bất cứ pháp tắc nào, nhưng nó lại ẩn tàng sự uy nghiêm vô tận. Sự uy nghiêm này cũng giống như thiên đạo uy áp, nhưng trình độ tinh thuần của hai bên lại cách biệt rất xa. Giờ phút này coi như là sóng không gian thì ở trước mặt long lực bổn nguyên cũng xuất hiện xu thế bị chấn áp. Long lực bổn nguyên cường đại ngang nhiên phá vỡ ra hai động hư không gian nhỏ, đem hơn trăm đạo kiếm khí từ sóng không gian thoát ra cắn nuốt vào bên trong. Khu vực sóng không gian tản mát ra sự run sợ, uy lực kinh khủng như thế cũng khiến cho đám kiếm hồn cảnh đại sư đang ở xa phải hoảng sợ thất sắc. Lục Thanh cùng Tử Thiên Lôi thi triển ra thực lực đã vượt ra ngoài tầm tưởng tượng của bọn họ. Hai con kỳ thú giống như sống lại ở giữa không trung hiên ngang đứng, thân thể to lớn của chúng nó dường như đã che cả bầu trời. Không trung có chút yên tĩnh, quanh thân thể hai người Lục Thanh dâng lên một cỗ chiến ý cường đại. Trần Long huyết mạch không một chút do dự, nó há to miệng ra, bao phủ lấy Lục Thanh vào bên trong. Ngay sau đó, cỗ Long uy còn cường hãn hơn trước được phát tán ra. Từ trên người Trần Long một lần nữa tràn ngập kiếm khí sắc bén màu vàng xanh. Chỉ trong thời gian ngắn, nó đã bao phủ lấy Trần Long vào bên trong, kiếm khí sắc bén cũng không dừng lại, mà tầng tầng áp xúc lại với nhau. Hồn thức cường đại của kiếm tông đại thiên vị nhanh chóng áp xúc lại, luyện hồn quyết cũng được Lục Thanh vận chuyển với tốc độ chưa từng có, đem hồn thức tiêu hao nhanh chóng bổ sung trở lại. Tiếng kiếm ngân lờ mờ từ trên người Trần Long huyết mạch phát ra theo sự áp xúc hồn thức của Lục Thanh, những kiếm khí màu vàng san bắt đầu chuyển biến thành màu vàng. Khí thế của Trần Long huyết mạch từ trên người tản mát ra xung quanh, nó không có chút dấu hiệu nào bắt đầu tiến về phía khu vực sóng không gian. Tiếng kiếm ngân càng lúc càng trở nên rõ ràng, cuối cùng nó càng lúc càng được truyền ra xa hơn. Kiếm khí màu vàng xanh được áp xúc cuối cùng càng trở nên nồng đậm hơn, mặc cho Lục Thanh có tiến hành áp xúc thế nào thì nó cũng không thể biến hóa được thành màu vàng. Nhưng nó cũng đã khiến cho đạo kiếm khí này xảy ra biến hóa về chất. Kiếm khí màu vàng xanh so với trước đã mạnh hơn không ít, ở trong đó màu vàng đã chiếm tới 9 phần, hơn xa so với trước những 5 phần. Long chảo chỉ nhẹ nhàng quơ vào khoảng không thì ánh mắt của đông đảo kiếm hồn cảnh đại sự đã xuất. Góc truyện audio.com, hiện sự khiếp sợ, long lực bổn nguyên không hề được phát ra, nhưng không gian xung quanh long chảo đã kịch liệt chấn động. Rắc rắc, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun mấy đạo động hư không gian to bằng ngón tay cái xuất hiện ở trước long chảo, hung hăng va chạm với phiến sóng không gian. Đồng thời, lôi thú bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế, một đạo thiên lôi màu tím từ trong miệng nó thoát ra, bên trong đó còn ẩn hàm cả từ điện kiếm cương. Lôi trụ này xuất hiện giữa không trung lập tức làm lộ ra một cái động hư không gian to bằng ngón út, rồi theo sau long chảo của Trần Long huyết mạch đánh về phía khu vực sóng không gian. Xa xa, đông đảo kiếm hồn cảnh đại sư đều phải sừng sốt theo ánh mắt của bọn họ, long chảo to lớn và lôi trụ lao vào trong khu vực sóng không gian nhưng lại không thể tạo thành một chút gợn sóng nào. Cảnh tượng kỳ dị như vậy căn bản không ai có thể tưởng tượng nổi. Không đúng, thanh âm lạnh lùng của Lãnh Ngôn Tâm vang lên. Cái gì? Lam Huyền Y hơi sừng sốt, theo đó cũng phát hiện ra có cái gì đấy không đúng. Ánh mắt đoàn người lại chuyển về phía khu vực sóng không gian. Ông, tiếng kiếm ngân kinh thiên động địa lại xé gió vang lên, trong lúc nhất thời khắp mọi nơi đều tràn ngập loại âm thanh này. Tiếng kiếm ngân vô ảnh, vô hình nhưng lại trực tiếp vang lên từ trong lòng mọi người, những kẻ có tu vi dưới kiếm tông lập tức sắc mặt trắng bệch ra, vội vàng ngồi xuống tập trung bảo vệ tinh thần hải. Lui, trong không trung đột ngột vang lên thanh âm của Lục Thanh. Chỉ ngay tích tắc sau đó, Trần Long huyết mạch và lôi thú cũng nhanh chóng lùi về. Theo đó, dưới ánh mắt kinh hãi của kiếm hồn cảnh đại sư, hắc động không gian dần hiện ra trước mắt bọn họ, hơn nữa nó còn khuếch tán ra với tốc độ kinh người. Ngay trong chốc lát, động hư không gian đã bao trùm phương viên mấy trăm trượng, lực thôn phệ kinh khủng từ trong đó dường như muốn cắn nuốt tất cả sóng không gian ở xung quanh. Phảng phất như phát hiện ra nguy cơ, kiếm khí sắc bén ngàn trượng lập tức phát ra tiếng kiếm ngân thê lương, từ trên đó phát tán ra một đạo kiếm khí sắc bén, nó nhanh chóng lan tỏa tới mấy trăm trượng mới đình chỉ. Đạo kiếm khí này vô cùng cứng cỏi, mặc cho động hư không gian cắn nuốt thế nào cũng không thể làm nó dao động, chỉ là quang mang từ nó tỏa ra dần có chút ảm đạm đi. Chân không bị phá nát đồng thời lan tràn trong khu vực sóng không gian, bất quá nó rất nhanh bị động hư không gian cắn nuốt. Khu vực chân không bị phá nát thậm chí còn chưa kịp phát tán ra xa thì đã bị động hư không gian cắn nuốt hoàn toàn. Hắc hắc, đa tạ hai tiểu tử các ngươi, lão phu cuối cùng cũng có thể thoát ra rồi. Lúc này, trong phiến không gian rộng lớn chợt vang lên một đạo thanh âm già nua, trong thanh âm còn kèm theo tà khí nồng đậm. Mặc dù còn chưa thấy thân ảnh đối phương, nhưng chỉ cần nghe thanh âm đó là mọi người có thể phán đoán được kẻ phát ra thanh âm này hẳn là một đại ma đầu nào đó. Lục huynh, thanh âm của Tử Thiên Lôi từ trong miệng lôi thú truyền ra. Yên xem kỳ biến, Lục Thanh trầm giọng nói. Cách chương.